cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 498, chương 500, Tinh Thiên Điện. Vương Lập thực lực vô địch, Vương Thanh Nhã, thì đột phá đến Thánh Giả Đỉnh Phong. Lại hướng Thánh Vương Cảnh xuất phát, nàng trên cơ bản dựa vào chính mình khổ tu. Vương Lập cũng không có đối nữ nhi bật hách. Tuy nhiên, có quy khư thế giới 10 vạn lần thời gian lưu tốc gia trì. 3.000 năm, cũng bất quá mới 3 ức năm. 3 cái hỗn độn kỷ nguyên. Đối với vĩnh hằng thần linh, thánh cảnh tới nói, một cái bế quan thì 10 hỗn độn kỷ nguyên. Vương Thanh Nhã, 3 cái hỗn độn kỷ nguyên thời gian, liền có thể theo bán thánh đột phá đến thánh giả. Sau đó đột phá đến thánh giả đỉnh phong. Có thể thấy được bản thân thiên phú là đến cỡ nào biến thái. Ngạo Thiên Thần Cung 3.000 năm đánh dấu. Vương Lập thu hoạch không thể bảo là không to lớn. Để hắn sơ bộ có ngang dọc Đại La Vĩnh Hằng giới thế lực. Một ngày này, một vị người mặc kim sắc trường bào thánh vương, mang theo 3 tên thánh giả, hướng về Ngạo Thiên Thần Cung bay tới. Nhìn lấy hoàn hảo không chút tổn hại Ngạo Thiên Thần Cung. Kim bào thánh vương nhíu mày. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ngạo Thiên Thần Cung bị diệt sạch. Tất cả kiến trúc lại hoàn chỉnh không tổn hao gì. Một tên lão da tóc đỏ tiếp cận tới nói. Thánh vương điện hạ, nghe nói hủy diệt Ngạo Thiên Thần Cung người, liền Liệt Dương Kiếm Hoàng đều giết. Liệt Dương Kiếm Hoàng thế nhưng là Thánh Hoàng đỉnh phong. Một thân kiếm đạo thực lực phi thường khủng bố. Làm sao có thể cũng bị giết. Một tên khác lão già tóc trắng lắc đầu nói ra, đến cùng là phương nào thánh thần, không cần tốn nhiều sức, liền diệt toàn bộ Ngạo Thiên Thần Cung. Kim Bào Thánh Vương nói ra, muốn làm đến Ngạo Thiên Thần Cung hoàn chỉnh phía dưới, giết tất cả mọi người, ít nhất phải có thánh tôn thực lực. Ngạo Thiên Thần Cung cũng coi là ta Tinh Thiên Điện phụ thuộc, lại có thánh tôn xuất thủ hủy diệt nó, thật sự là gan lớn. Sự kiện này, nhất định phải điều tra rõ ràng. Kim Bào Thánh Vương có chút tức giận. Ngạo Thiên Thần Cung bất kể nói thế nào, cũng là hắn Tinh Thiên Điện phụ thuộc. Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động bị hủy diệt. Nếu như Tinh Thiên Điện không đứng ra, như vậy còn lại phụ thuộc thực lực, tự nhiên sẽ đối Tinh Thiên Điện mất đi tín nhiệm. Dù sao, trở thành Tinh Thiên Điện phụ thuộc, vẫn là bị lặng yên không một tiếng động tiêu diệt. Vậy tại sao còn muốn trở thành Tinh Thiên Điện phụ thuộc? Hàng năm thượng cung, người nào, đi ra, bỗng nhiên Kim Bào Thánh Vương cảm ứng được cái gì? Lạnh lùng quát nói, một vị 7-8 tuổi bộ dáng tiểu la lị, theo to lớn thần trùy. Đi ra, lão gia hỏa, người giống cái gì giống? Là không phải là muốn chịu cái búa rồi? Hung tàn tiểu la lị dương lên trong tay cái búa. Hung tợn nói ra. Thánh giả đỉnh phong, Kim Bào Thánh Vương bọn họ, cũng là một trận kinh ngạc, không nghĩ tới, cái này nhìn như người vô hại và vật vô hại tiểu la lị, lại là thánh giả đỉnh phong. Kim Bào Thánh Vương trầm giọng hỏi, tiểu nha đầu, người tại sao lại ở chỗ này, có biết hay không Ngạo Thiên Thần Cung bị diệt tin tức? Cái này nhìn như hung tàn tiểu la lị, là trước mắt tại Ngạo Thiên Thần Cung gặp phải người đầu tiên. Kim Bào Thánh Vương tự nhiên muốn một phen vặn hỏi. Vương Thanh Nhã ngạo kiều dương lên đầu. Nói ra, ta đương nhiên biết. Hơn nữa còn biết hung thủ là người nào. Kim Bào Thánh Vương nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ. Mau nói, hung thủ đến cùng là ai? Vương Thanh Nhã lộ ra hai cái răng mèo. Nói ra, tự nhiên là bản bản tiểu thư diệt Ngạo Thiên Thần Cung. Tiểu nha đầu, người lại dám đùa nghịch bản vương. Nhìn bản vương đưa ngươi cầm xuống về sau, sẽ chậm chậm vặn hỏi. Kim Bào Thánh Vương tức giận nói ra, không nghĩ tới, chính mình đường đường Tinh Thiên Điện Thánh Vương, bị một tiểu nha đầu đùa bỡn. Chính hắn không tin, là cái này tiểu la lị diệt Ngạo Thiên Thần Cung. Bắt hắn lại, 3 tên thánh giả đỉnh phong Tinh Thiên Điện Thánh Giả, hướng về Vương Thanh Nhã bắt mà đi, làm Tinh Thiên Điện Thánh Giả. Mặc kệ là sử dụng thánh binh uy lực, còn là tu luyện thần thông uy lực, đều không phải là thế lực nhỏ có thể sánh ngang. Mà đi, vẫn là ba đối một tình huống dưới, căn bản không có đem Vương Thanh Nhã cái này tiểu la lị để vào mắt. Hừ, các ngươi ba cái lão gia hỏa không đem võ đạo lấy nhiều khi ít, bắt ta cái này đáng thương tiểu hài tử, nhìn bản tiểu thư như thế nào nện chết các ngươi. Lúc này thời điểm, Vương Thanh Nhã vung động trong tay Bá Thiên Thần Chúy, hướng về ba tên thánh giả đỉnh phong đánh tới. Ầm ầm, tương đương một cỗ làm cả tinh không đều đang run rẩy năng lượng tự nện bên trong bạo phát đi ra. Cái gì? Đây là thánh hoàng thánh binh, còn mạnh hơn hỗn độn hỗn độn thần thông, thật là đáng sợ khí lực, làm sao có thể? Ba tên thánh giả đỉnh phong trong nháy mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, vội vàng chuyển thế công làm phòng ngự. Đáng tiếc, tại Vương Thanh Nhã một chùy phía dưới, không có lực phản kháng chút nào. Một chùy, toàn bộ bị nện chết rồi. Cùng 3000 năm trước so sánh, Vương Thanh Nhã đã sớm xưa đâu bằng nay. Thánh giả đỉnh phong cảnh giới, siêu phẩm khí lực hỗn độn chi lực, đại khí tăng phúc thẻ, thánh hoàng thánh binh, kinh khủng hỗn độn thần thông, cửu kiếp bí điển đệ ngũ kiếp, quản chi thánh giả đỉnh phong, đều khó có khả năng đón lấy nàng một chùy chi uy. Làm sao có thể? Không, tuyệt đối là giả, thì liên kim bào thánh vương đều còn không kịp phản ứng tới. Một cái thánh giả đỉnh phong tiểu la lị, làm sao có thể từng chùy một chết ba tên tinh thiên điện đỉnh phong thánh giả a? Hoàn toàn khó có thể tin. Bất quá, lập tức, kim bào thánh vương sắc mặt phát lạnh, phẫn nộ tới cực điểm. Dám giết tinh thiên điện người, tội không thể tha. Hôm nay bản vương thì bắt người tiến đến tinh thiên điện hỏi tội. Kim bào thánh vương, thánh vương, hậu kỳ uy thế, trong nháy mắt bạo phát đi ra, ngưng tụ một đạo ngập trời cự thủ, hướng về Vương Thanh Nhã bắt mà đi. Dám đối đại tiểu thư xuất thủ, muốn chết. Ngay tại lúc này, An Tuyết Vân cùng Độc Cô Nghịch Thiên đi ra, trực tiếp đem kim bào thánh vương vươn hướng Vương Thanh Nhã cự thú cho chặt đứt. Ta chính là tinh thiên điện tuần tra sứ, các ngươi dám đả thương bản vương, không sợ chết sao? Kim bào thánh vương tức giận rít gào lên nói. Tuyệt đối không ngờ rằng, lúc này thời điểm chạy ra ngoài hai cái kinh khủng thánh vương điên phong cường giả. Tinh thiên điện, từ ba vị thánh tổ khai sáng đại la đỉnh phong thế lực, tại cái này một mảng lớn trong tinh vực, là hoàn toàn xứng đáng chúa tể tuyệt đối. Tinh thiên điện lại như thế nào? Động nữ nhi của ta một cọng tóc gáy, nó liền không có tồn tại cần thiết. Giọng nói lạnh lùng vang lên, Vương Lập trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Uy thế kinh khủng hướng về kim bào thánh vương uy áp mà đi. Lão cha, trông thấy sủng ái cha của mình xuất hiện, Vương Thanh Nhã rất là cao hứng kêu lên. Chủ nhân, An Tuyết Vân cùng Độc Cô Nghịch Thiên cung kính hành lễ. Tại Vương Lập uy áp áp bách phía dưới, kim bào thánh vương cả người đều bóp méo lên, lộ ra cực kỳ thần sắc thống khổ. Cái này, thánh tôn khí tức, chẳng lẽ cũng là ngươi diệt ngạo thiên thần cung? Không thích hợp, cái này đáng sợ uy thế, tại lão tổ tông trên thân mới cảm giác được qua. Ngươi một cái thánh tôn uy thế, làm sao có thể sánh ngang thánh tổ rồi? Kim bào thánh vương hoảng sợ đại giống lên. Trời ạ, cái này là một đám cái gì biến thái a? Vừa mới cái kia tiểu la lị, rõ ràng là thánh giả đỉnh phong, lại là từng chùy một chết ba tên thánh giả đỉnh phong. Hiện tại, một cái thánh tôn, thế mà phát ra thánh tổ uy thế, quả thực không thể tin tưởng. Không, chấm ngoặc kép, kim bào thánh vương kêu thảm lên. Lập tức, toàn bộ nhục thân cùng linh hồn, tại Vương Lập uy áp áp bách phía dưới, biến thành cho bụi. Đây cũng là lúc này Vương Lập thực lực khủng bố, chỉ dựa vào uy áp, liền có thể để một tên cao cao tại thượng thánh vương biến thành cho bụi. Là thời điểm sử dụng thế lực kim bảng. Vương Lập lộ ra ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía tinh không xa xôi. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.